Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 352, ca thư chính hùng. Trận chiến thứ hai, trận chiến thứ ba, chấm ngoặc kép, từng cuộc một tranh đấu, luân phiên trình diễn, trong đó không ít tranh đấu. Có lẽ cùng Phương Tuấn Mi đám người không quan hệ, nhưng ở mỗi cái tu sĩ trong thế giới, chính mình cũng vĩnh viễn là nhân vật chính. Có phải đi chiến, phải đi tranh lý do, bọn họ cũng có chính mình yêu hận tình cừu cùng thân nhân bằng hữu. Bởi vậy nổi giận tiếng, hò hét tiếng, cũng là không dứt bên tai, gọi người nhiệt huyết sôi trào. Thứ năm tổ thực lực, vô cùng tiếp cận, lại nhiều là viễn trình phép thuật cùng pháp bảo oanh đến đánh tới. Vẫn đánh gần hai canh giờ mới kết thúc, rốt cục đến phiên tổ thứ sáu lên sàn. Tổ thứ sáu trận chiến đầu tiên, Đế Hạo đối với ca thư chính hùng. Vừa đến đã đến phiên Đế Hạo lên sàn, bầu không khí chớp mắt liền nhiệt liệt lên, vo ve tiếng nghị luận, lại là một mảnh mà lên. Nghe được ca thư chính hùng danh tự này, Phương Tuấn Mi không có quá nhiều dị thường. Trang Hữu Đức đã đối với hắn đề cập tới, ca thư chính hùng là ca thư chính cuồng ca ca, cũng là Vân Trung Đao Phủ trong một đời này kiệt xuất tu sĩ một trong. Ở ca thư chính cuồng đã đao đạo lịch huyết tin tức truyền ra trước. Ca thư chính hùng tên tuổi, nhưng là phải so với hắn lớn hơn nhiều. Bởi vậy, Đế Hạo tuy mạnh, trận chiến này có lẽ cũng không có hắn tưởng tượng nhẹ nhõm như vậy. Bạch, một tiếng vang giòn, Đế Hạo trước tiên lướt đến trên đài. Y nguyên là trương kia thiếu niên vậy vóc người, thiếu niên vậy khuôn mặt, phảng phất vĩnh viễn chưa trưởng thành bình thường. Sau khi lên đài, lặng lẽ chờ đợi, trong một đôi mắt ánh mắt, phảng phất vực sâu chi nước đồng dạng bình tĩnh. Tinh khí thần đã hoàn toàn điều chỉnh đến đỉnh cao trạng thái. Bất luận là trước sông Thiên Quan Chi so với, vẫn là ngày hôm qua Long Cẩm Y biểu hiện, đều đem hắn kích thích đến, cảm giác được nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Nếu là lại không chăm chú một điểm, trước cái gọi là muốn cùng Phương Tuấn Mi ở quyết chiến bên trong chạm trán lời nói, thật muốn thành một hồi chuyện cười lớn. Bạch, tiếng vang thứ hai, ca thư chính hùng cũng lướt lên đài. Người này tướng mạo cùng ca thư chính cuồng có 5-6 phân giống, nhưng vóc người còn muốn khôi ngô nhiều lắm, hùng tráng như núi, sắc mặt cường bá, cũng là mái tóc dài màu đỏ ngòm, trong ánh mắt lộ ra âm độc khát máu vẻ, vừa nhìn liền biết là người không dễ trêu chọc vật. Sau khi lên đài, ca thư chính hùng hướng Đế Hạo cười cợt, cũng không gặp hắn lấy ra đao đến, chỉ phảng phất núi nhỏ đồng dạng đứng ở nơi đó. Các hạ không nhận lại đao sao? Đế Hạo nhàn nhạt hỏi. Nên lấy đao thời điểm, dĩ nhiên là lấy đao. Ca thư chính hùng tà nanh nở nụ cười. Đế Hạo nghe vậy, xem thường nở nụ cười, mỉm cười nói, đổi thành đệ đệ ngươi đến, có lẽ còn có tư cách nói câu nói này. Ngươi ca thư chính hùng là từ đâu tới đây tự tin? Dứt tiếng, một mảnh tiếng cười theo Hải Hồn Tông phương hướng bên trong truyền đến. Hải Hồn Tông cùng Vân Trung Đao Phủ đều là tà đạo thế lực, nhưng quan hệ cũng không hòa thuận. Hai phái đệ tử đụng vào nhau, ra tay đánh nhau cũng là tầm thường việc. Ca thư chính hùng ngày hôm nay ngược lại tốt tính, nửa điểm không gặp nổi giận, chỉ hướng Đế Hạo thân thủ ra hiệu một cái, nói rằng, Đế thiếu chủ, xin mời. Không biết sống chết, Đế Hạo sinh ra bị người coi rẻ cảm giác, hừ lạnh một tiếng, cũng sẽ không tiếp tục cùng hắn phí lời. Trên người đột nhiên nổi lên đỏ như màu máu quang ảnh, tóc dài bào không gió gồ lên lên. Đùng, đột nhiên một cái vung tay, phất tay áo đánh hụt, một tiếng lanh lảnh như vỗ tay vậy tiếng âm vang lên. Chỉ thấy Đế Hạo trên người đột nhiên bay ra một đạo đỏ như màu máu cái bóng, hướng về ca thư chính hùng đánh tới. tốc độ nhanh như thiểm điện. Nhìn kỹ lại, cái kia đỏ như màu máu cái bóng, có đầu mà không tay chân, kéo một cái tóc dài vậy đỏ như màu máu thân thể. Tất cả đều là do từng giọt huyết dịch ngưng tụ mà thành. Phảng phất huyết quỷ xuất thế, mà nhãn lực cao minh như Trác Thương Sinh đám người, càng là thấy rõ ràng, cái kia từng giọt huyết dịch là ở 1/10 chớp mắt thời gian trong, theo đế hạo lỗ chân lông bên trong, bay ra, tốc độ nhanh đến khiến người ta cho rằng đế hạo thối lui một thân màu máu ra. Là huyết quỷ truy hồn thuật. Đây chính là huyết ảnh thiên ma bộ tộc mật thuật một trong. Nếu là bị bám thân, một thân huyết dịch sinh cơ, đều phải bị cái kia huyết quỷ mang đi. Đồn đại hải hồn tông cùng thiên ma loạn hải thế lực. Vãng lai rất mật, quả nhiên không giả. Tiếng nghị luận, hầu như là chớp mắt sau liền nổ vang một đoạn dài. Ở đây tu sĩ, lai lịch bao trùm Nam Thừa Tiên Quốc cùng quanh thân khu vực. Có thủ đoạn gì? Hầu như là lấy ra sẽ bị người nhận ra. Đồng, đồng, đồng, đế hạo tay áo lớn liền quăng. Liên tiếp bốn chấn, bốn đầu huyết quỷ phi thân mà đi. Đánh về phía Ca Thư Chính Hùng. Mà mặc dù là chấn ra nhiều huyết dịch như thế, đế hạo sắc mặt cũng không gặp có nửa điểm trắng xám xuống. Phảng phất một thân tinh huyết, dồi dào đến khó mà tin nổi bình thường. Ca Thư Chính Hùng mắt thấy bốn đầu huyết quỷ đập tới. Đầu tiên là như chớp giật, bay tránh khỏi, người này tránh khỏi thời điểm, trên người càng cũng có hào quang màu đỏ ngòm lấp lóe. Ở trong hư không lưu lại một đạo đỏ như màu máu cái bóng. Tốc cực nhanh, mắt thường khó truy, nhìn thấy tình cảnh này, Phương Tuấn Mi lại một lần nghĩ đến hư không vặn vẹo chi đạo. Nếu có thể học được một môn chất chứa hư không vặn vẹo chi đạo hư không vượt qua thuật, cùng tam tức thần thạch xứng hợp lại cùng nhau, tranh đấu thời điểm, hắn động tĩnh nhất định không thể nào cân nhắc, thuận buồm xuôi gió, đáng tiếc, trừ phi cưỡi lên thiểm điện, hoặc là có không gian cao nhân chỉ điểm hắn, bằng không đều thật quá khó khăn lĩnh ngộ. Đồng, chiến trên đài. Lại là một thanh âm vang lên lại đến. Một tiếng vang này sau, nhưng không thấy cái gì huyết quỷ từ trên người đế hạo bay ra. Ngược lại là Ca Thư Chính Hùng thân thể đột nhiên rung rung, mà cổ của hắn gian lại là một tia ánh tím né qua. Đế thiếu chủ thủ đoạn cao cường, may mà ta có bảo vệ nguyên thần pháp bảo. Ca Thư Chính Hùng một bên bay tránh vừa nói, người này thân pháp cực nhanh, coi như là vừa nãy thân thể rung rung, cũng không có bị quỷ rít mà đến cái nào đầu huyết quỷ phụ trên người khu. Hóa ra đế hạo đang lặng lẽ ở giữa, lại triển khai một tầng nguyên thần công kích tới. Đế thiếu chủ, lấy máu vì dẫn triển khai phép thuật, không phải là chỉ có huyết ảnh thiên ma sẽ. Ca Thư Chính Hùng đột nhiên nở nụ cười. Theo trên tay trong nhẫn chứa đồ, lấy ra một cái đỏ như màu máu chiếc lọ đến. Cái lọ này miệng bình nơi, không phải cái gì nút lọ, mà là một tấm bịt lại bùa chú màu vàng óng, sáng lên lấp lóa, vô cùng dễ thấy. Bạch, Ca Thư Chính Hùng lấy ra bảo vật này, một cái bóc đi phù lục, ụp ụp quái dị âm thanh, theo trong bình truyền đến, phảng phất anh đề. Lại phảng phất là ếch kêu, chớp mắt sau, liền thấy một đoàn ánh đỏ, bắn ra, lại cấp tốc phồng lên, thành một tòa người cao gò núi nhỏ dạng quái vật khổng lồ. Oanh rơi trên mặt đất, nhìn kỹ lại, càng là một đầu đỏ như màu máu quái ếch, bóng loáng da thịt, lóe ánh sáng đỏ ngòm, mặt ngoài lại có một nhóm màu vàng lấm tấm, hai cái nhô ra trong đôi mắt to. Hiện lên khát máu tia sáng, dáng vẻ dữ tợn mà lại máu tanh, mà nó tản mát ra khí tức, rõ ràng là long môn sơ kỳ, chỉ chẳng biết vì sao không có hóa hình. Hóa ra Ca Thư Chính Hùng còn cất giấu như thế một môn thủ đoạn. Chẳng trách khẩu khí ngông cuồng như vậy, nhìn thấy này màu máu quái ếch, không thiếu nữ tu lộ ra căm ghét vẻ, mà càng nhiều tu sĩ lại là sắc mặt nghiêm nghị lên. Đế Hạo nếu là không có đạt đến Long Môn sơ kỳ trình độ, chỉ sợ là thắng không được. Có tu sĩ ở trong lòng nói rằng, mà cái kia màu máu quái ếch ở hiện thế sau, có lẽ là cảm giác được Đế Hạo trong cơ thể dồi dào tinh lực, đệ liếc mắt liền thấy hướng về phía hắn. Quái trong mắt vẻ tham lam nổi lên, khóe miệng chảy nước miếng đều chảy ra. Ngu xuẩn, trước tiên đem này bốn đầu tiểu quỷ cho ta nuốt, lại đi ăn hắn. Ca thư chính hùng quát to một tiếng. Cái kia màu máu quái ếch nghe vậy, lại có chút âm lãnh lườm hắn một cái, phảng phất vẫn chưa hoàn toàn bị ca thư chính hùng thu phục bình thường. Bất quá vẫn là nhảy ra ngoài, truy hướng về gần nhất một đầu huyết quỷ, đối diện phương hướng bên trong. Đế Hạo sắc mặt đã hơi ngưng tụ lên, bất quá hắn thật không dự định ở trận chiến đầu tiên bên trong liền đánh đến trọng thương, ảnh hưởng mặt sau thi đấu. Trong mắt tinh mang lóe lên một cái, cũng bắt đầu pháp bảo liền đao. Hồ đầu tiên là một cái thúy luyện dạng pháp bảo thượng phẩm bắn ra, bảo vật này cũng là quái lạ, bay ra sau càng thành một mảnh thanh quang dạng đồ vật, hướng về ca thư chính hùng bao vây mà tới. Bảo vật này tên là Thiên La Xanh Cháo, chất chứa một môn tước người pháp lực thiên địa linh quang. Nếu bị rơi bên trong, một thân pháp lực sẽ nhanh chóng trôi qua, quả thực nham hiểm. Hồ Đế Hạo lại đào, lần này là một mặt màu đỏ rực bảo kỳ, cờ xí mặt ngoài hội rất nhiều phong vân phù lục, kỳ giác liệt diễm tung bay, đốm lửa lan lan, chỉ dương ra động gian, liền thấy tảng lớn sấm sét lôi hỏa, bay đánh về phía ca thư chính hùng. Bảo vật này tên là La Thiên Liệt Hỏa Thần Kỳ, cũng là một cái pháp bảo thượng phẩm. Vèo, cái kia màu máu quái ếch nhảy đánh tốc độ đã cực nhanh, phun ra màu máu hạnh thời điểm, càng là phảng phất máu màu đỏ thiểm điện, lược không mà qua, thời gian trong chớp mắt liền dính chặt một đầu huyết quỷ. Đầu kia huyết quỷ kịch liệt giãy giụa, lại phảng phất rơi vào đầm lầy đồng dạng, thoát khỏi không thể, trong miệng phát ra chít chít sắc bén âm thanh đến. Đế Hạo nhìn động tĩnh bên này, ánh mắt âm trầm, càng không có đem mặt khác ba con cho thu hồi lại. Con, ca thư chính hùng giờ khắc này, rốt cục lấy ra chính mình bảo đao đến, là một cây đao đem đen sẫm, nhưng thân đao nhưng là màu vàng óng, phảng phất gà dầu vậy chiến đao. Vèo, khom lưng giơ cánh tay, trường đao vừa bổ, chỉ thấy lăn lăn màu xanh lam làn sóng bỗng dưng mà sinh, đánh về sấm sét lôi hỏa, phát ra kéo dài không dứt tiếng nổ đùng đoàng. Sương mù màu trắng bốc hơi mà lên, cái kia màu xanh lam làn sóng bắn lên đầy trời bọt nước, trông rất sống động, cảnh tượng như phần thiên trử hài. Vèo, đao thứ hai tái xuất, một thanh khổng lồ đao ảnh bay vút mà ra, bổ về phía trong bầu trời rơi đến mảnh kia thanh quang. Bá, một đao này lại chém thẳng vào mà qua, thanh quang như rơi không có gì bình thường, tiếp tục tung đến. Ca thư chính hùng xem ngẩn ra, vội vã tránh đi, trên người đã rơi không ít quang, cảm giác cổ quái lập tức sinh ra ở trong thân thể, du tẩu ở trong kinh mạch pháp lực, phảng phất băng tuyết gặp phải liệt nhật đồng dạng, nhất thời bắt đầu tiêu tan lên, càng biến mất không còn tăm hơi. Lợi hại, Đế Hạo người này quả nhiên có một tay. Ca thư chính hùng trong lòng thầm than, bay cũng giống như tránh về bên cạnh đi, mà cái kia màu máu quái ếch giờ khắc này đã thôn đến cuối cùng một đầu huyết quỷ, lại là lưỡi dài duỗi một cái, nhanh chóng đem cuối cùng một đầu huyết quỷ ung dung dính chặt nuốt vào. Nhiệm vụ làm xong, con này màu máu quái ếch chưa hết thòm thèm liếm môi một cái, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Đế Hạo, tham lam tâm ý lại nổi lên. Đế thiếu chủ, nếu là hiện tại chịu thua vẫn còn kịp, bằng không ta con này huyết kim hoa khởi sướng điên đến. Đưa ngươi cũng nuốt, ta có thể không hẳn ngăn cản hắn. Ca Thư Chính Hùng lại một lần nữa sử dụng tới cái kia huyết ảnh thân pháp, né tránh đồng thời, lạnh lùng nói rằng, Đế Hạo nghe vậy, khóe miệng phác họa ra một cái khinh bỉ ý cười. Ngay cả mình sủng vật đều khống chế không được. Xem ra các hạ trình độ cũng cao minh không tới chỗ nào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.